ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 33, góc truyện audio.com. Cố Diễn né qua hậu viện của Trịnh gia, lặng lẽ nhảy vào sân của tiểu thất Trịnh gia là nơi hắn rất rõ ràng Đại Bạch. Cố Diễn vừa nhảy xuống đất liền nghe đến tiếng gọi trầm thấp, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là cách đó không xa nhìn qua bên này, chính là tiểu thất. Chỉ là nàng đứng ở trong bóng tối, không dễ dàng bị người phát giác. Cố Diễn vội vàng vọt tới bên cạnh nàng, một phen ngồi xổm xuống ôm lấy bắp đùi tiểu thất cọ nha cọ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thất lúc này rất vui vẻ, nàng sẵng giọng. Ngươi sao giờ mới đến a, ta chờ nóng cả ruột. Hiện thời đã là trăng treo cành liễu, canh giờ này, người bình thường sớm đã đi ngủ. Cố Diễn ngẩng đầu, thất thát, tiểu thất kéo Cố Diễn dậy, kiểm tra cao thấp, phát hiện quần áo hắn có chút mất trật tự, hỏi. Trên đường ngươi chịu không ít khổ đi, ai khi dễ ngươi, Cố Diễn ủy khuất lôi kéo ống tay áo tiểu thất tội nghiệp. Người xấu, có người xấu khi dễ hắn, thật sự. Tiểu thất chống nạnh, ngươi dẫn ta đi ta giúp ngươi dạy dỗ hắn, ngươi nào a, hư hỏng như vậy, ngươi một nam hài đẹp mắt như vậy lại dám bắt nạt a, bây giờ sao lại nhiều người xấu như vậy a, nguyên một đám, không biết là bị cái bệnh gì, cả ngày không có gì làm, chỉ muốn bới lông tìm vết khi dễ người khác. Tiểu thất phẫn nộ, Cố Diễn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của nàng, suy nghĩ một chút nói. Cũng có người khi dễ ngươi, tiểu thất kiêu ngạo ngửa đầu, làm sao có thể ai dán khi dễ ta mới không phải quả hồng mềm đâu. Này trong phủ đối chọi gay gắt với tiểu thất tất nhiên là Lục tiểu thư Tĩnh Xu. Là nữ nhân xấu có đúng hay không? Nữ nhân xấu đến chùa ấy. Cố Diễn cố làm ra vẻ ngây thơ. Tiểu thất dừng một chút lập tức không được tự nhiên nói. Ta cũng không có thua. Ta đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thế nào. Quả nhiên, nàng ta trở lại cáo trạng. Thật là một người đáng ghét. Hai người sóng vai ngồi ở trên bậc thang, Đại Bạch tựa đầu trên vai tiểu thất. Tiểu thất đừng để ý tới nàng ta, thả cho cắn nàng ta. Tiểu thất hì hì một tiếng bật cười, nàng chọc mũi Đại Bạch sẵn giọng. Ngươi không phải là cẩu sao? Hay là ta thả ngươi đi ra ngoài cắn nàng? Ách, ngươi đẹp mắt như vậy, còn chưa biết là ai thua thiệt ai. Đại Bạch của chúng ta, mới không thèm cắn linh tinh. Cố Diễn hé miệng, nở nụ cười. Ta đẹp, nàng ta xấu, ta mới thua thiệt. Cố Diễn xòe ngón tay tổng kết. Tiểu thất gật đầu, đúng rồi, cho nên ngươi cắn nàng, chuyện như vậy chúng ta không có lợi. Gì, đúng rồi, Đại Bạch ngươi ăn cái gì chưa? Tiểu thất lúc này mới nhớ tới chuyện này, bụng Cố Diễn tức thời kêu hai tiếng, tiểu thất rơi hắc tuyến, nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi chưa ăn, Cố Diễn đỡ bụng tội nghiệp nói. Đói, tiểu thất vội vàng đứng dậy, đi, vào nhà tiểu đào tỷ tỷ lưu lại thức ăn ngon cho ngươi, là đùi gà a, ở An Hoa tự lâu như vậy, ngươi không có cơ hội ăn thịt, lần này cuối cùng có thể để cho ngươi khai trai rồi. Đùi gà ăn rất ngon a, mắt Cố Diễn trong nháy mắt sáng lên, lúc hắn hồi phủ vẫn chưa ăn gì, hiện tại đói khó chịu. Lại nói tới, mấy ngày này cơm rau dưa canh suông, hắn trôi qua cũng là không dễ a. Tiểu thất mang Đại Bạch vào cửa, tiểu đào kinh ngạc, nàng ta ở cửa đợi lâu như vậy cũng không nhìn thấy tiểu thư mới đi ra ngoài lập tức mang Đại Bạch về, quả nhiên là có duyên phận a, Đại Bạch ngươi thật giỏi, thật sự tìm trở về. Tiểu thất phân phó nói, góc truyện audio.com, ngươi đi lấy thức ăn ra, hắn chưa ăn cái gì đâu. Tiểu đào đáp một tiếng, vội vàng đi bưng thức ăn. Cố Diễn thừa dịp nhìn khắp nơi, nơi này đương nhiên không giống với An Hoa tự, gian phòng tiểu thất lộ ra hơi thở thiếu nữ, màn giường màu hồng nhạt, sách vở trên bàn khiến cho người ta cảm giác vô cùng thanh nhã. Tiểu thất quay đầu lại chỉ thấy Đại Bạch nhìn quanh, nàng cười nói. Làm sao vậy, thật lâu không có trở lại, không nhận biết nhà của mình. Cố Diễn cười tủm tỉm đi tới bên giường, từ dưới giường móc ra một cái đệm, ôm cái đệm ngồi dưới đất nhìn tiểu thất vẻ mặt. Cầu xin khen ngợi, quả thực là làm cho tiểu thất vui. Tiểu thất ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, ngươi là muốn nói, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Cố Diễn gật đầu, ẳng ẳng, tiểu thất, ngươi sao không nói thẳng ra a? Cố Diễn lông mày nhảy lên. Ta giỏi nhất, tiểu thất đưa tay xoa lên lông mày Cố Diễn, ai ai, lông mày ngươi nhảy cao thấp này, thật kỳ quái, ừ ta biết rồi, cha ta đã nói qua, đây là lông mày múa. Xì, Cố Diễn hoàn toàn phun, hắn rất muốn nói cho tiểu thất, đó là hắn và Trịnh tiên sinh bịa chuyện. Còn nhớ rõ lúc đó Trịnh tiên sinh mới vừa làm tiên sinh của, hắn đầy bụng ý nghĩ xấu chọc tức Trịnh tiên sinh, cả ngày bới móc thêu dệt chuyện, thỉnh thoảng còn khiêu khích khiêu mi chọc Trịnh tiên sinh, kết quả Trịnh tiên sinh ngược lại thấy thú vị, trực tiếp hỏi hắn, lông mi trên dưới động đậy là làm sao làm được. Cái kia lúc đó trả lời như thế nào? Hắn nói, ta đây là múa lông mày. Chỉ chớp mắt cũng đã lâu như vậy, mà nay, lời này lại từ miệng tiểu thất nói ra, nghĩ đến chỗ này, Cố Diễn chỉ cảm thấy nhân sinh núi không chuyển thì nước chuyển. Tiểu thất vô tội nhìn hắn, ngươi cười cái gì a? Ta nói đều là thật, Người không biết à, đây mới thật là múa lông mày, cha ta đã nói qua chính là cái tên tiểu thế tử đáng ghét kia, nghe nói hắn biết. Nói xong, tiểu thất bĩu môi. Hừ hừ hừ, ta như thế nào nhắc tới hắn đến đây? Thật sự là suối quẩy. Cố Diễn thấy vẻ mặt tiểu thất ghét bỏ, giơ ngón tay. Ngươi không thích hắn, vậy ngươi nhất định cũng không thích ta. Tiểu thất vò đầu, đây là như thế nào a, ta chán ghét hắn, hắn làm cái gì cũng đều đáng ghét. Ngươi là đại bạch tốt nhất của chúng ta. Ngươi làm cái gì cũng tốt nhất, siêu cấp cũng có thể làm, tiểu thất trấn an nói. Cố Diễn nghĩ, may mà hắn tâm lớn, nếu không nghe an ủi kiểu này, sẽ phun ra một búng máu, bất quá. Hắn cũng không thể khó chịu, ai bảo hắn hại Trịnh tiên sinh đây, tiểu thất nên chán ghét hắn. Tiểu thất yêu thích ta, tiểu thất vĩnh viễn yêu thích ta được hay không? Cố Diễn giữ chặt tay tiểu thất không chịu buông ra. Tiểu thất bật cười, ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn thích ngươi a, bất quá đại bạch vì sao mới một ngày không thấy, ngươi lại nói êm tai như vậy a, này thật sự khó có được. Cố Diễn tựa trên người tiểu thất, ta muốn vĩnh viễn cùng với tiểu thất, ngươi nha, hiện tại nói thật dễ nghe, chờ nhìn thấy đùi gà, bảo đảm liền quên mất ta. Tiểu thất châm chọc vừa dứt lời, đã thấy tiểu đào bày xong thức ăn. Ăn cơm đi, tiểu đào xoay người lại. Cố Diễn vừa nghe, vèo một cái chạy vọt ra ngoài, không có một tia chần chờ, càng không có một tia ngụy trang. Tiểu thất vỗ trán, ta nói mà, đùi gà mới là trọng yếu nhất, thích nhất tiểu thất cũng địch không được lực hấp dẫn của đùi gà a. Cố Diễn bắt lấy đùi gà, cắn một miếng, sau quay đầu lại ngây ngô cười. Khách chương.